Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả, Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 371, Lê Hoa đánh đàn. Ngươi tiểu phàm ca ca, tốt như vậy đi, về sau ta bảo ngươi tiểu phàm ca ca, ngươi gọi ta Lê Hoa tỷ tỷ, dạng này chúng ta liền hai không thua thiệt, tính toán ra, ngươi vẫn kiếm lời không ít tiện nghi đâu. Dù sao, luận đến tuổi thật, ta thế nhưng là lớn hơn ngươi hơn 10 lần. Lê Hoa thanh nhã cười một tiếng, như hoa giống như tháng, nhẹ nhàng xuất trần. Ân, Lê Hoa tỷ tỷ, dạng này cũng không tệ. À, có vẻ như ta vẫn kiếm lời không ít tiện nghi. Trương Tiểu Phàm cười, đối trước mắt Lê Hoa tiên tử biểu hiện, có chút thưởng thức. Chính mình có thể thích nhất hồ mỹ lệ nữ tử vì tỷ tỷ. Dừng một cái, Trương Tiểu Phàm tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Lê Hoa cô nương, ngươi nói ngươi là thiên đế cũng ngay tại lúc này tiên đế độc nữ. Vậy ngươi biết hiện tại thiên đế bảo khố mở ra là chuyện gì xảy ra sao? Cái này, ta đương nhiên biết, Lê Hoa đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói, bất quá. Ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi. Ta thế nhưng là đem ngươi mượn đến một canh giờ. Nếu như cứ như vậy đem cái này một canh giờ lãng phí, ta nhưng không cam tâm. Hì hì, cái này dễ xử lý. Lê Hoa cô nương, ngươi liền nhiều cho ta mượn mấy canh giờ không là tốt rồi sao? Tin tưởng, vì thăm dò thiên đế bảo khố bí mật, hoàn thành sư môn nhiệm vụ, mấy người các nàng nhất định sẽ đồng ý. Trương Tiểu Phàm không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, cái này, ngươi, vẫn chưa được, mấy người các nàng đem ngươi cho ta mượn một canh giờ. Trong lòng ghen tuông coi như cuồn cuộn như giang hà, không thể ức chế, nếu như lại thêm mấy canh giờ, chắc chắn sẽ không đồng ý. Lê Hoa nghĩ một lát, liền cười như không cười nói ra. Nhưng Trương Tiểu Phàm từ nàng lưu chuyển trong đôi mắt đẹp vẫn là dốc sức bắt được một tia ghen. Tuông, cái này Lê Hoa cô nương, ta cùng hắn hôm nay lần đầu gặp nhau, nàng tại sao có thể như vậy? Ân, bất kể rồi, trước nghĩ biện pháp thám thính thiên đế bảo khố sự tình lại nói. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Phàm đi về phía trước mấy bước, đi vào Lê Hoa trước mặt. Nhẹ nói, Lê Hoa cô nương, vậy ngươi đánh tính toán lúc nào đem thiên đế bảo khố bí mật nói cho ta biết. Hì hì, cái này ngươi không cần phải gấp, ta lại ở đưa ngươi đưa trở về cùng ngươi mấy cái kia đại mỹ nhân gặp mặt thời điểm. Nói cho các ngươi biết, ta hôm nay đã lộ ra bản thân bộ mặt thật sự. Không có ý định lại ẩn giấu đi, Lê Hoa mỉm cười nói. Lại đưa tay lôi kéo Trương Tiểu Phàm liền hướng một chỗ Lê Hoa dưới cây chạy tới. Trước đến nơi đây, cùng ta vui vẻ chơi một hồi rồi nói sau. 1000 năm, hôm nay là ta vui sướng nhất một ngày. Tiểu Phàm ca ca, có thể cùng ngươi ở chỗ này gặp nhau. Lê trong hoa tâm rất là hoan hỉ, ta, Trương Tiểu Phàm chất phác lấy. Không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Từ Lê Hoa ngữ khí, hành vi, tâm tính các phương diện, Trương Tiểu Phàm đều có thể cảm nhận được. Lê Hoa chân thành sáng sủa, sạch sẽ sáng ngời, thế nhưng là, nhất thời thụ này mỹ hảo đãi ngộ hắn, vẫn là không cách nào cấp tốc kịp phản ứng. Đành phải theo Lê Hoa lôi kéo hướng về một khắc Lê Hoa thủ tòa tiếp theo quang hoa huỳnh sáng cầu. Thang đá đi đến. Đi tới nơi này ta cầu thang đá, Lê Hoa dung nhan tuyệt thế hơi đỏ lên, nhưng vẫn là không chút do dự địa đem Trương Tiểu Phàm theo ở phía trên. Làm xuống tới, cứ như vậy, hai người sóng vai ngồi, y phục đụng vào nhau, lẫn nhau cảm thụ được đối phương thanh thuần nữ nhi hương khí cùng dày đặc nam tử khí tức. Đều là tim đập nhanh hơn, quay đầu đi. Không dám nhìn thẳng đối phương đứng lên, qua lâu, vẫn là Lê Hoa dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, quay người thân thủ cho Trương Tiểu Phàm sửa sang một chút có chút tán loạn cổ áo. Thanh âm Thanh Tịnh Tịnh Lệ nói, Tiểu Phàm ca ca, tiếp xuống ngươi đừng lộn xộn, lắng nghe một chút ta từ mẫu thân Cửu Thiên Huyền Nữ nơi đó học được tiếng đàn. Có được hay không? Cái này thủ khúc, ta chưa bao giờ đối người khác nói qua. Hôm nay gặp ngươi, trong lòng ta rất là hoan hỉ, liền đem nó đánh tấu, tạo điều kiện cho ngươi thưởng thức. Như thế nào? Ta, thế nhưng là ta không biết đánh đàn, cũng không hiểu âm luật. Đối ở phương diện này càng là rốt đặc cán mai. Mà lại, vẫn giống chúng ta Thanh Vân môn trừ thư pháp có người biết chút bên ngoài. Đối với cổ cầm chi đạo, đều không lắm, thậm chí là hoàn toàn không biết gì cả. Cổ cầm, âm luật tại toàn bộ tu chân giới tựa hồ cũng là tuyệt tích đồ vật. Trương Tiểu Phàm chất phác nói, khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ bừng lên, sâu sắc vì chính mình dạng này không hiểu cổ cầm âm luật đại lão thô tại chính thức tiên nữ trước. Mặt mất mặt mà xấu hổ không thôi. Hì hì. Cái này không có gì a. Tiểu Phàm ca ca, chỉ cần ngươi nghe tiếp, thuận theo tự nhiên địa nghe tiếp, liền có thể. Tại tiên giới cũng có như thế hai người, bọn họ cũng là Du Bá Nha gia gia cùng Trung Tử Kỳ gia gia. Năm đó tại nhân gian lúc thời điểm tu luyện, Du Bá Nha gia gia đàm đến một tay hảo cầm, lại thế gian không người lý giải. Thẳng đến đồng dạng tu luyện Chu Du Thiên Hạ Trung Tử Kỳ gia gia nhìn thấy, liền chỉ một ngón tay sơn thủy, đem Du Bá Nha gia gia tiếng lòng đều vạch tới. Du Bá Nha gia gia dưới sự kinh hãi, lập tức cùng Trung Tử Kỳ gia gia kết làm kết bái chi giao. Vì huynh đệ khác họ, về sau, Du Bá Nha gia gia mới phát hiện, Trung Tử Kỳ gia gia căn liền không hiểu cổ cầm âm luật. Chỉ là từ Du Bá Nha gia gia đàn tấu từ khúc bên trong đọc lên Du Bá Nha gia gia tiếng lòng. Chuyện này về sau dâm ran toàn bộ tiên giới, Du Bá Nha gia gia cùng Trung Tử Kỳ gia gia càng là lẫn nhau đẩy là chi kỳ. Như hình với bóng, từ đó cao sơn lưu thủy, khúc cùng mà dừng, trở thành thiên cổ giai thoại. Lê Hoa khẽ mỉm cười, trong đôi mắt đẹp lộ ra có chút hướng tới chi sắc. Nói tiếp, cho nên a Tiểu Phàm ca ca, ngươi chỉ cần tùy ý nghe Lê Hoa đàn tấu cổ cầm là được. Kỳ tha cái gì cũng không cần muốn a. Hì hì, sau đó, không có chờ thâm thụ chấn động Trương Tiểu Phàm mở miệng nói chuyện, Lê Hoa liền hai tay cách không một chiêu, bạch quang lấp lóe ở giữa. Một thanh khắc họa có Lê Hoa hai chữ phỉ thúy ngọc thạch tạo hình thành cổ cầm lập tức xuất hiện. Trong tay, đối mắt lộ ra kinh ngạc mê võng chi sắc Trương Tiểu Phàm điềm tĩnh ôn nhu cười một tiếng. Lê Hoa liền đưa tay đem cổ cầm đặt ở song. Trên đùi, ngón tay ngọc đội lên cổ cầm chín đầu như ngọc nhỏ bé hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy dây cung tia bên. Trên, nhẹ nhàng đàn tấu đứng lên. Cổ điển yêu nhã, hôn đúc linh hồn cổ cầm thanh âm, nhất thời theo Lê Hoa ngón tay ngọc đàn tấu, quanh quẩn tại toàn bộ Lê Hoa lâm viên bên trong, tiếng đàn tung bay nhã nhạt khiết, cổ điển chất phác, nương theo lấy thiên chi kiều nữ trận trận mùi thơm ngát. Phiêu tán cùng vùng thế giới này ở giữa, lộ ra trống trải xa xăm, kéo dài đau khổ, không có cao vút to gió. Không có cao, chiều thay nhau nổi lên, cái này khúc tiếng đàn, liền như vậy nhẹ nhẹ yêu nhã mà đến, nhàn nhạt tùy phong mà đi, mang đi từng mảnh tùy phong phất phới Lê Hoa. Mang đi thiếu nữ ngàn năm không nhiễm hạt bụi trái tim. Một khúc cuối cùng, Lê Hoa nhẹ nhàng thi pháp đem cổ cầm thu hồi. Mỉm cười nhìn bên người toàn thân tản ra nồng đậm nam tử khí tức Trương Tiểu Phàm. Trái tim ngọt ngào vô cùng. Bất luận như thế nào, tại chính mình trở về thiên giới trước đó, rốt cục đem chính mình học gần ngàn năm tiếng đàn đàn tấu cho mình tâm động nam tử yên lặng nghe. Lê Hoa giờ phút này trong lòng là hoan hỉ, ngọt ngào, cao hứng, nhưng ở cái này bên ngoài, còn có một chút ảm đạm cô đơn. Chỉ là bị nàng cưỡng ép ngăn chặn mà thôi. Quỷ dị thiên đạo.